Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, các ngươi là thành đoàn đến báo thù sao? Trở lại Leeds United thời điểm, đã là lễ Giáng sinh đêm khuya, mặc dù hai ngày sau đó, Leeds United sẽ nghênh đón bản mùa giải thứ 26 vòng tranh tài. Nhưng là do hay là cho Leeds United đám cầu thủ thả một ngày nghỉ. Để bọn hắn nhín chút thời gian đến bồi bồi người nhà. Nước Anh chức nghiệp bóng đá chính là như thế nhức cả trứng. Không có đông nghỉ kỳ. Còn lại thi đấu vòng tròn đang nghỉ phép thời điểm. Nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đều còn muốn tiến hành tranh tài. Giải ngoại hạng Anh còn tốt. Lễ Giáng sinh cùng ngày cũng là không có tranh tài. Đều nghỉ ngơi. Nhưng là Championship thi đấu vòng tròn lại không được. Hôm nay không phải liền là tại tranh tài A. Doa cũng thông cảm những này cầu thủ. Cho nên cho bọn hắn để nghỉ một ngày. Hảo hảo bồi bồi người nhà. Leeds United đám cầu thủ là cao hứng phi thường. Nhao nhao hoan hô lên. Ribery cái này hỏa bạo càng là trực tiếp lao đến. Ngao ngao kêu cho Doa một cái to lớn ôm. Cảm tạ lấy. Đầu nhi. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta nhưng yêu ngươi chết mất. Doa cực kỳ buồn nôn trương đem đầu ngoặt về phía một bên. Liếc Ribery, tức giận nói. Cút sang một bên, buồn nôn chết ta rồi. Ta và ngươi cũng không đồng dạng. Kaka ta yêu thế nhưng là nữ nhân. Yêu thế nhưng là nữ nhân. Ribery bừng tỉnh đại ngộ. Hung tợn trừng mắt Doa gầm thét lên. Sẹo ra ta cũng là thích nữ nhân. Ta thế nhưng là kết hôn. Ngươi nhưng thiếu buồn nôn ta. Nói, Ribery cũng cực kỳ buồn nôn đem Doa cho đẩy ra, rời xa Doa xa mấy mét. Cái này dẫn tới Leeds United đám cầu thủ là cười to không ngừng. Cao hứng phi thường, chơi sau khi cười xong, Leeds United đám cầu thủ nhao nhao cùng Doa tạm biệt. Ai về nhà nấy, chung chứng lưu tại cuối cùng. Nói với Doa, lão đại, người không cùng ta cùng một chỗ trở về à. Lão tam lão tứ nhưng nhớ ngươi. Doa cùng lão trung ở giữa vẫn còn có chút khó chịu. Từ đầu đến cuối hóa không giải được. Doa thở dài một tiếng. Nói ra, thời gian cũng đã trễ thế như vậy. Ta thì không đi được. Ta cùng lão trung đầu quan hệ. Ngươi cũng không phải không biết. Đi ngược lại quấy rầy các ngươi hào hứng. Để tất cả mọi người qua không tốt cái này lễ. Ngươi đi về trước đi. Có thời gian rảnh. Ta sẽ trở về, coi trọng Doa quyết tuyệt bộ dáng. Trung chứng là hờ hững thở dài. Lão đại và lão trung đầu quả nhiên là dừng lại phụ tử. Đều như thế bướng bỉnh. Trung chứng thở dài một tiếng nói ra. Vậy được rồi, ta liền đi về trước. Doa là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Trung chứng hướng về Doa đưa tay phải ra. Nói ra, lão đại, Noel khoái hoạt. Doa mỉm cười. Cho Trung chứng một cái ôm. Nói ra, Noel khoái hoạt. Đường phân cách trong thư phòng. Đèn đuốc sáng trưng. Đã là đêm khuya. Cái này yếu đuối ánh đèn vẫn tại ngoan cường mà cùng hắc ám ma thú tiến hành liều chết chống lại. Doa nhìn lấy tài liệu trong tay. Chào mày. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Tài liệu trong tay chính là Arsenal đội câu lạc bộ tại hắn dẫn đội đi Sunderland thời điểm. Đưa tới báo giá sách. Arsene Wenger khẩu vị nhưng là rất lớn a. Cơ hồ muốn đào rỗng hắn Leeds United a. Nhìn xem, Arsene Wenger cái này lòng tham không đáy ra hỏa cầu. Mua người đều là ai? Piqué, Ribery, Chimbonda, Sakna cùng Le Diarra. Đây không phải không muốn đào rỗng nàng Leeds United là cái gì? Arsene Wenger ra hỏa này cũng thật là quá khôi hài. Doa là một bàn tay đem tài liệu này vỗ xuống trên bàn sách. Phát ra như lôi đình tiếng oanh minh. Khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi xem một chút. Gia hỏa này là muốn đem dưới tay hắn người đều cho đào đi à. Nhất là nước Pháp bang cầu thủ. Cơ hồ đều sắp bị lão già này từ một mẻ hốt gọn. Doa là giận quá mà cười. Ha ha ha. Wenger ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nhìn lại Arsene Wenger cho hắn nói ra báo giá. Piqué 100 vạn bảng Anh. Ribery 1,5 triệu bảng Anh. Chimbonda, Sakna cùng Le Diara ba người đóng gói giá 200 vạn bảng Anh. 5 người 5 triệu bảng Anh không đến. Người mẹ nó thật sự chính là đấu pháp này ăn mày đâu à. Doa khẽ lắc đầu. Arsene Wenger quả nhiên móc cực kỳ. Mua người đều như thế không phóng khoáng. Nơi nào còn có cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ phong phạm. Doa trực tiếp là một bàn tay cầm trong tay kia tư liệu vò thành một đoàn ném vào thùng rác. Doa hiện tại là về đều chẳng muốn về Arsenal đội. Doa đưa tay phải ra vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Đau đầu. Arsenal đều đã đến. Còn lại Premier League sẽ còn muộn à. Doa rất rõ ràng. Tiếp xuống khẳng định còn sẽ có một sóng lớn Premiership báo giá đột kích. Đường phân cách ngày thứ hai. Đội bóng đã gian phòng. Nhưng là Doa vẫn như cũ là đi đến câu lạc bộ. Doa không chỉ là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Hắn vẫn là đội bóng chủ tịch. Gần nhất câu lạc bộ sự tình vẫn tương đối nhiều. Hắn muốn đi xem một cái. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là câu lạc bộ dẫn viện binh vấn đề. Trải qua cái này nửa cái mùa giải về sau. Doa phát hiện, câu lạc bộ vẫn là kém một chút. Đến dùng người thời điểm, vẫn còn có chút căng thẳng. Cầu thủ không đủ dùng. Hậu phòng tiến tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh. Chẳng thiếu gì người. Mặc dù boom xong thụ thương sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng là Leeds United phòng thủ hậu phương băng ghế chiều sâu vẫn là có thể. Kilgallen bọn người mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là dù sao cũng là tại giải ngoại hạng Anh bên trong đi ra trận. Còn có thể phái được công dụng. Mà hậu vệ vị trí bên trên là có chút khiếm khuyết. Le Diarra đơn giản chính là thiết nhân. Thi đấu vòng tròn bên trong cơ hồ chính là toàn cần. Cúp thi đấu có lúc còn muốn lên sàn. Đơn giản có chút bận không qua nổi. Mà Fraser Richardson thì còn là có chút chênh lệch. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên hẳn là còn muốn bù tiến một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ tuyến bên trên. Vừa đường kỳ thật còn có thể bù tiến một cái cầu thủ. Bất quá bây giờ mấy người thay phiên lấy cũng là đủ. Còn phong tuyến bên trên. Chân chính chủ lực là Hanla cùng Olic. Dự bị cũng chỉ có Benner. Mà Michael Rickett đá mấy trận dự bị. Đằng sau liền nhìn không thấy bóng người của hắn. Gia hỏa này không quá đi. Mà Benner niên kỷ lại quá trẻ tuổi. Phong tuyến bên trên vẫn là đến tìm một cái dự bị mới được. Cho nên, hiện tại Leeds United tối thiểu nhất còn phải đưa vào hai quả cầu viên. Một cái tiên phong một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Có lẽ còn có thể đủ lại thêm một cái đường biên cầu thủ. Bởi vì không có đông nghỉ kỳ. Ngược lại Championship thi đấu vòng tròn tại khoảng thời gian này tranh tài càng chặt. Doa tự nhiên là không có thời gian tại châu Âu chạy ngược chạy xuôi. Cho nên, hắn là đem câu lạc bộ cầu dò xét đều cho phái đi ra. Tận lực tìm mấy cái cầu thủ trở về. Leeds United cần dùng đến. Đem chuyện này xử lý về sau. Julia Oliveira trở về. Nàng bưng lấy một xấp tư liệu trở về. Doa kinh dị mà nhìn mình sinh hoạt trợ lý. Nói ra, Julia, người hôm nay không phải hẳn là đang nghỉ phép à? Sao lại tới đây? Julia Oliveira nện bước gợi cảm bộ pháp đi tới Doa bên người. Khẽ cười nói, lão bản của ta, ta hôm qua đã nghỉ ngơi. Làm ngài thiếp thân phụ tá riêng. Ta hẳn là lúc nào cũng đều không rời đi ngài. Hôm qua nghỉ ngơi một ngày, ta đã thật cao hứng. Mà lại ta cũng biết ngài cũng là một cái cuồng công việc. Cho nên ta hôm nay liền trở lại. Doa mỉm cười, nhận lấy Julia Oliveira đến tới tư liệu. Doa một vừa nhìn nói chúng tư liệu, vừa nói, kỳ thật ngươi không nên sớm như vậy trở về. Chuyện gần nhất không nhiều. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Julia Oliveira mặt mũi hớn hở nói ra. Lão bản, ngài đây là tại quan tâm ta sao? Doa cười ha ha nói ra. Cấp trên quan tâm thuộc hạ. Có cái gì không đúng sao? Julia Oliveira trong lòng nói. Chỉ là cấp trên quan hệ thuộc hạ sao? Đột nhiên, Doa hai mắt siết chặt. Để Julia Oliveira một ít lời không nói ra miệng. Nàng là lập tức dò hỏi. Lão bản, có vấn đề gì không? Doa khoát tay áo nói ra. Không có vấn đề gì lớn. Nhưng là có thể là đại phiền toái. Doa tài liệu trong tay lại là một phần báo giá. Một phần đến từ Premiership Quỷ Đỏ MU đội báo giá. Alex Ferguson cùng Arsene Wenger hai người thật đúng là một đôi cơ hữu tốt a. Tương ái tương sát cả một đời. Quả nhiên cái cân không rời đà công không rời bà a. Doa đều là có chút tức giận. Các ngươi đây là thương lượng xong a? Lại hoặc là các ngươi đây là tại trả thù a? Lúc trước Doa là tại Manchester đoạn đi Pique, tại London đoạn đi Banner. Xem ra hiện tại hai cái này lão đầu tử là đến báo thù. MU đội báo giá trên sách còn tính là hơi có như vậy điểm khách khí. Không muốn Arsene Wenger như vậy chẳng biết xấu hổ. Alex Ferguson tổng cộng liền báo giá hai người. Pique cùng Ribery. Quả nhiên, hiện giai đoạn Leeds United trong trận hai đại vương bài là bị vô số người chằm chằm ở trong mắt. MU đội phương diện so với Arsenal đội là còn xa hoa hơn rất nhiều. Bọn hắn cho Pique báo giá là 250 vạn bảng Anh. Cho Ribery báo giá là 300 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này đối với hai người trẻ tuổi tới nói đã là rất không tệ. Đương nhiên cái này cùng năm nay mùa hè. MU đưa vào Everton thiên tài Rooney là không có cách nào so. Rooney thế nhưng là 2.700 vạn bảng Anh. Hai người này coi người ta số lẻ cũng làm không đến. Theo Doa, MU người phương diện báo giá cũng là một cái vũ nhục tính chất báo giá. Doa lại một cái tát đem tư liệu vò thành một đoàn. Ném vào thùng rác, đứng ở một bên Julia Oliveira trong lòng căng thẳng. Nàng có thể cảm giác được Doa lửa giận trong lòng. Doa là tiếp tục xem tiếp. Quả nhiên, những tài liệu này đều là báo giá đơn. Ở trong đó Newcastle United báo giá Ribery cùng Chimbonda. Everton báo giá Ribery cùng Hanla. Chelsea báo giá Le Diarra. Fulham báo giá Boom Song. Soạt một tiếng, Doa trực tiếp đem những tài liệu này tất cả đều ném vào thùng rác. Phía sau những cái kia căn bản cũng không cần đến nhìn. Đây chính là đến đào hắn góc tường. Tại lúc trước, không phải tất cả mọi người công bố lão tử Doa dẫn vào đều là một đám cặn bã. Một bầy chó cái rắm không hiểu bóng đá nghiệp dư viên a. Làm sao hiện tại cũng giống cá mập trắng khổng lồ giống như nhào lên. Tướng ăn, các vị, xin chú ý các ngươi tướng ăn. Có được hay không? Các vị, các ngươi tướng ăn đã buồn nôn đến người. Có biết hay không? Lúc đầu tâm tình coi như không tệ. Nhìn thấy những vật này, Doa tâm tình trong nháy mắt là rơi xuống đến khích lệ. Doa lập tức đưa tay. Nói ra, Julia, truyền đạt xuống dưới. Tất cả Leeds United cầu thủ đều là hàng không bán. Mùa đông này, Leeds United chỉ có vào chứ không có ra. Julia Oliveira hơi sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Dò hỏi, Alawi cùng Kalai cũng là hàng không bán a? Lần này đến phiên Doa sững sờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Julia Oliveira, dò hỏi, có người cầu, mua hai cái này phản đồ rồi. Julia Oliveira khẽ vuốt cằm nói, phải, bất quá trên phố có người truyền, nói là hai người này tìm tới khác câu lạc bộ biến tướng mình vì chính mình chuộc thân. Doa cười ha ha, nói ra, cái này rất bình thường có ý tứ a. Xem ra bọn hắn cũng biết lưu tại Leeds United không có bọn hắn quả ngon để ăn a. Julia Oliveira trong lòng cũng là chán ghét nhân phẩm của hai người này. Nàng dò hỏi, vậy bọn hắn, do hai mắt siết chặt nói ra, vẫn là câu nói kia. Leeds United chỉ có hàng không bán. Mùa đông này, Leeds United chỉ có vào chứ không có ra. Julia Oliveira vui vẻ cười một tiếng. Phảng phất thấy được Alawi hai người sụp đổ rơi lệ hình tượng. PS, cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, cũng cảm tạ đặt mua các bằng hữu. Tạ ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.